trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 110, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hạo lặng lẽ vòng ra phía sau nhện tám chân, chờ đợi hiệu lệnh của Yến Quy Chi. Nghe thấy tiếng của Yến Quy Chi, hắn lập tức xông lên, tấn công vào bụng nhện. Bụng là điểm yếu của nhện tám chân. Nguyệt Hạo cầm kiếm trong tay, một kiếm đâm tới, xuyên qua kim loại và đá, tóe ra tia lửa. Đáng tiếc lớp vỏ ngoài của nhện quá cứng, một đòn của Nguyệt Hạo chỉ để lại một vết xước. Nhện tám chân bị tấn công bất ngờ, rít lên một tiếng, dùng hai chân trước như trường mâu đâm tới Nguyệt Hạo. Chân nhện lao xuống nhanh và mạnh, mang theo hàn khí. Nguyệt Hạo đỡ một kiếm, lăn ra khỏi gầm bụng nhện, đứng dậy, sẵn sàng tấn công tiếp. Nhện tám chân định xoay người tấn công Nguyệt Hạo thì Yến Quy Chi cũng động thân. Ngọn lửa xanh lam bùng lên trong tay nàng. Nàng dặn Tô Phong ngâm, cắn chặt răng, cẩn thận cắn vào lưỡi. Một chưởng mạnh mẽ đánh xuống đất, ngọn lửa như sóng trào về phía mặt đất xung quanh, bao trùm mặt đất trong ánh sáng xanh lam. Từ trong ngọn lửa, từng con cự lang lao ra cắn xé nhện tám chân. Ban đầu chân nhện còn có thể xé rách cự lang, nhưng cự lang do hỏa diễm biến thành không ngừng tấn công. Con này ngã xuống thì con khác xông lên, dần dần nhện tám chân bị áp chế. Nguyệt Hạo thấy vậy, tập trung linh lực, kiếm quang càng mạnh, lại một kiếm đâm vào bụng nhện. Yến Quy Chi cũng triệu hồi một thanh trường kiếm, chém vào tơ nhện đang trói Tô Phong ngâm và Hiểu Nguyệt. Nhưng tơ nhện quá dai, một kiếm không đứt, một chân nhện khác lại đâm tới nàng. Nàng nhẹ nhàng tránh né, mượn lực từ chân nhện nhảy lên đầu nhện. Lúc này Nguyệt Hạo chém rách lớp vỏ ngoài của nhện, định đâm vào bụng nó thì nhện nổi giận. Linh lực bạo phát, hất tung những con cự lang lửa đang cắn xé nó thành những tia lửa. Chân nhện tấn công Nguyệt Hạo như mưa bão. Yến Quy Chi dồn linh lực vào trường kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, mạnh mẽ đâm xuống, kiếm xuyên qua nhãn cầu mềm yếu của nhện, nửa thân kiếm xê, ấm vào đầu nó. Nhện tám chân giãy giụa điên cuồng, quang Yến Quy Chi ra, phun một đám tơ nhện về phía nàng. Yến Quy Chi vung tay phải, một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy tơ nhện thành tro. Yến Quy Chi rơi xuống đất, cắm kiếm xuống đất, tay vẽ một vòng trên không, ngọn lửa tụ lại thành hình cung tên, nàng đặt tay lên dây cung, một mũi tên lửa hiện ra, Yến Quy Chi kéo căng cung, mũi tên lao về phía nhện tám chân, mũi tên bay như cầu vồng, nhện không né tránh mà giật mạnh tơ nhện, kéo Tô Phong ngâm ra phía trước để chắn mũi tên. Tô Phong ngâm thấy mũi tên phóng tới thì kinh hãi kêu lên. Yến Quy Chi, mũi tên chạm vào người Tô Phong ngâm, lập tức bùng cháy, đốt đứt tơ nhện, lửa theo tơ nhện lan đến đuôi Tô Phong ngâm. Không còn tơ nhện trói buộc, Tô Phong ngâm rơi từ trên người nhện xuống. Yến Quy Chi đá trường kiếm lên, kiếm xoay vài vòng trên không rồi bị nàng nắm chặt chuôi. Dùng như trường thương, ném mạnh vào đầu nhện tám chân. Yến Quy Chi cũng phi thân theo kiếm, kiếm sượt qua người Tô Phong ngâm, lao vào gáy nhện. Yến Quy Chi tiếp được Tô Phong ngâm, nhện tám chân vì đỡ kiếm và giành lại Tô Phong ngâm mà lao về phía Yến Quy Chi. Không ngờ phía sau có Nguyệt Hạo, một kiếm đâm vào bụng nó, chém ngang một đường, cắt đôi thân thể nhện, máu xanh lục BNR. Con nhện 800 năm tu vi tan biến. Yến Quy Chi ôm Tô Phong ngâm xuống đất. Tô Phong ngâm nắm lấy Yến Quy Chi, kêu lên, đuôi, ngọn lửa xanh lam theo tơ nhện cháy lan đến đuôi Tô Phong ngâm. Lửa gặp lông trắng trên đuôi càng bùng lên dữ dội. Từng chùm ở chóp đuôi như những đóa hoa sen xanh lam nở rộ. Yến Quy Chi vung tay thu hồi ngọn lửa. Lửa tát. Lộ ra chóp đuôi đã bị cháy trụi lông, trơ trọi, trông rất khó coi. Nguyệt Hạo đốt cháy tơ nhện trên người Hiểu Nguyệt, hai người cùng nhau trở lại. Thấy cảnh tượng này, Nguyệt Hạo không nhịn được bật cười. Yến Quy Chi liếc nhìn hắn, Nguyệt Hạo liền che miệng, quay mặt đi. Tô Phong ngâm vốn không dám quay lại nhìn, nghe tiếng cười của Nguyệt Hạo thì càng không dám nhìn, chỉ hỏi Hiểu Nguyệt tình hình đuôi của mình. Hiểu Nguyệt do dự không dám nói, yêu tộc ở Triều Dương Sơn đều rất quý trọng ngoại hình. Tô Phong ngâm trời sinh xinh đẹp thì càng coi trọng hơn. Chín cái đuôi được chăm sóc kỹ lưỡng, giờ bị cháy mất nửa đoạn, chắc chắn nàng sẽ vừa giận vừa xấu hổ đến chết mất. Yến Quy Chi ôn tồn nói, không sao đâu, thật sao? Tô Phong ngâm hé mắt nhìn ra sau, lập tức hoa mắt chóng mặt, như đà điểu vùi đầu vào ngực Yến Quy Chi, không dám gặp ai, kêu lên, ngươi gạt ta. Yến Quy Chi nhịn không được cười nhẹ, người run run, dịu dàng an ủi, ngươi cứ về Đồ Sơn dưỡng thương, ở đó tốt lắm, chẳng mấy ngày là mọc lại thôi, còn bóng mượt như trước. Tô Phong ngâm sao chịu đồng ý, với bộ dạng chật vật này mà bị tộc nhân nhìn thấy thì mất hết mặt mũi, thà chết còn hơn. Ba người đành tìm đến lãnh địa của bộ tộc Thụ Yêu để nghỉ ngơi tạm thời. Yến Quy Chi mời y sư của bộ tộc Thụ Yêu đến khám. Tô Phong ngâm cứ vùi đầu trong chăn gấm, không chịu lộ mặt. Yến Quy Chi đưa y sư đi rồi lát sau quay lại, trên tay bưng một bát thuốc, đặt lên bàn cạnh giường, vỗ vỗ chăn gấm, Tô Phong ngâm mới chịu ló đầu ra. Tô Phong ngâm hỏi, y sư nói sao? Yến Quy Chi tỏ vẻ tiếc nuối. Tô Phong ngâm thấy vậy thì tim đập thình thịch, rồi nghe Yến Quy Chi nói, y sư nói, làm diễm quá mạnh, làm tổn thương đến gốc lông, e là khó mà hồi phục. Tô Phong ngâm như bị sét đánh, người cứng đờ, nàng không muốn làm một con hồ ly không có đuôi. Tô Phong ngâm run rẩy hỏi, thật sao? Yến Quy Chi nghiêm túc nói, đùa thôi. Tô Phong ngâm cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném vào Yến Quy Chi, nói, đều tại ngươi hại, giờ còn dám trêu ta. Yến Quy Chi đỡ lấy gối, đặt sang một bên, bưng bát thuốc lại, cười dịu dàng nói, y sư nói vết thương không nặng, uống thuốc vài ngày là mọc lại thôi, nếu ngươi ngoan ngoãn uống thuốc thì sẽ nhanh khỏi hơn. Tô Phong ngâm nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, nói, thật sao? Yến Quy Chi gật đầu, đưa thuốc cho nàng, nói, thật. Tô Phong ngâm nhăn mũi uống nửa bát, rồi phun ra nửa đoạn lưỡi mềm mại, thuốc gì mà đáng thế, rồi không muốn uống nữa. Yến Quy Chi nói, lớn thế này rồi còn sợ uống thuốc, rồi nói thêm, người ngoan ngoãn uống hết đi, ta cho người đồ tốt. Tô Phong ngâm nhìn nàng, nhíu mày, miễn cưỡng uống hết nửa bát còn lại, đưa tay đòi, đồ tốt, từ Yến Quy Chi, thì thấy Yến Quy Chi không biết lấy từ đâu ra một đài sen, bóc một hạt sen đặt vào tay Tô Phong ngâm, hạt sen tròn trịa đầy đặn, trắng như tuyết và thơm ngát. Tô Phong ngâm hỏi, người lấy thứ này từ đâu ra? Yến Quy Chi nói, người khác tặng, phía sau bộ tộc Thụ Yêu có một hồ nước, trồng đầy sen, tộc Thụ Yêu tu luyện linh lực ở đây, những lá sen được hưởng lợi, kết thành những đài sen khổng lồ, thơm ngát. Một tiểu cô nương ở tộc Thụ Yêu quen biết Yến Quy Chi, biết nàng thích ăn hạt sen, nên đặc biệt hái một ít mang đến cho Yến Quy Chi. Tô Phong ngâm bỏ hạt sen vào miệng, nhai thử, ban đầu là vị ngọt thanh mát, sau đó một vị đắng chát xộc lên, còn đắng hơn lúc trước. Tô Phong ngâm nhăn nhó mặt mày, nói, sao ngươi không bỏ liên tâm? Yến Quy Chi nói, liên tâm thanh nhiệt giải độc, giúp ích cho đuôi của ngươi. Tô Phong ngâm hỏi, thật sao? Yến Quy Chi cong khóe miệng, nói, thật. Tô Phong ngâm lại đưa tay ra, Yến Quy Chi đặt đài sen vào tay nàng. Tô Phong ngâm vẫn cứ đưa tay như vậy, nhìn chằm chằm Yến Quy Chi. Yến Quy Chi hỏi, sao vậy? Tô Phong ngâm không khách khí nói, bóc cho ta. Ở Triều Dương Sơn, Tô Phong ngâm được cả tộc yêu thương, nuông chiều hết mực, mấy người ca ca hận không thể tự tay đút cơm cho nàng ăn. Việc bóc hạt sen đương nhiên không đến lượt nàng làm, Yến Quy Chi cũng chiều theo ý nàng, bưng ghế ngồi cạnh giường, bóc hạt sen cho Tô Phong ngâm. Yến Quy Chi nhìn người nằm ườn trên giường, cảm thấy rất giống con mèo mình từng nuôi. Con mèo đó là mèo bình thường ở nhân giới, lông trắng muốt, vào mùa hè, nó thường cuộn tròn một chỗ, chẳng muốn động đậy, mỗi khi Yến Quy Chi trêu chọc nó sẽ rụi nhẹ vào tay nàng. Yến Quy Chi cười nói, một người suốt ngày khóc lóc om sòm như ngươi, sau này ai dám cưới? Tô Phong ngâm nghe vậy thì ngước mắt nhìn Yến Quy Chi, vừa hờn dỗi vừa oán trách, nói, không cần ngươi lo, sớm đã có người bị mê lực của bản thiếu tộc trưởng thuyết phục. Nói là không phải bản thiếu tộc trưởng thì không cưới. Ồ, ai mà không có mắt nhìn vậy? Tô Phong ngâm nói, ngươi, Yến Quy Chi chỉ cười, biết nàng đang trêu mình. Hôm sau, Yến Quy Chi sợ Yến Nhân Trạch và những người khác tìm đến đây, nên bàn bạc với Nguyệt Hạo, quyết định lên đường đến nhân giới. Tô Phong ngâm cố gắng thu chín đuôi lại, kéo Yến Quy Chi, muốn đi cùng nàng, Hiểu Nguyệt nhất quyết không đồng ý. Tô Phong ngâm đành đẩy ngã Hiểu Nguyệt rồi đuổi theo Yến Quy Chi. Yến Quy Chi vẫn nói những lời khuyên nhủ, thiếu tộc trưởng, nhân giới không giống yêu giới. Ở yêu giới, những yêu quái tốt xấu đều kiêng dè Triều Dương Sơn nên nể mặt ngươi. Nhưng ở nhân giới có rất nhiều tà tu ma đạo, chuyên lấy tinh huyết và nội đan của người khác. Sao quan tâm ngươi là ai? Đi lại ở nhân giới không được thoải mái như vậy đâu. Đừng có đùa, Tô Phong ngâm nghiêm túc nói. Ta hiểu rõ, không đùa với ngươi, ta thực sự muốn đến nhân giới du ngoạn. Không muốn cả ngày chỉ quanh quẩn ở Triều Dương Sơn, nếu không phải phụ thân và các ca ca không đồng ý, ta đã sớm trốn ra ngoài rồi. Yến Quy Chi nói, nhân giới có thể đầy rẫy nguy hiểm. Tô Phong ngâm nói, không phải có hai người ở đó sao? Hơn nữa, ta cũng không yếu. Hôm qua nếu không phải ngươi làm ta mất tập trung thì ta đã không bị con nhện kia bắt. Nguyệt Hạo nhìn Yến Quy Chi, nói, tộc trưởng, chuyện này, người ta đều nói thiếu tộc trưởng Đồ Sơn kiêu căng quen rồi. Nhìn những chuyện xảy ra hôm qua thì biết, mang theo người này đến nhân giới sẽ thêm bao nhiêu rắc rối nữa đây. Không ngờ Yến Quy Chi lại đáp, được, ta đồng ý với ngươi. Tô Phong ngâm lộ vẻ vui mừng. Yến Quy Chi lại nói, nhưng trên đường đi, ngươi phải nghe lời ta. Tô Phong ngâm suy nghĩ một chút rồi đáp, được, thế là ba người lên đường, từ biệt mọi người tộc thụ yêu, một lần nữa tiếp tục hành trình, vượt qua hoàng hang, tiến vào nhân giới. Ba người vừa vào nhân giới, đến giao quang, lúc bấy giờ nhân giới thái bình, là thời kỳ thịnh thế của bảy nước, dân giàu nước mạnh, những thành trì lớn đều tấp nập người qua lại, chen chúc nhau. Trên đường buôn bán bày bán đủ loại đồ chơi mới lạ. Yến Quy Chi tuy khi còn bé đã từng đến nhân giới, nhưng đó là ký ức rất xa xôi. Nàng không nhớ rõ, giờ trở lại, nàng cũng không khỏi cảm thấy mới mẻ thú vị. Đoàn người đi ngang qua một quán vẽ đường nhỏ. Tô Phong ngâm lập tức kéo tay Yến Quy Chi, nói, ngươi xem cái này, trước sạp hàng là một ông lão đang biểu diễn. Dầu tóc hắn đã hoa râm, nhưng đôi mắt tinh anh, tay chân nhanh nhẹn, dùng đường vẽ lên những hình con vật trên tấm gỗ, rất điêu luyện. Yến Quy Chi bước lên phía trước, nói, thưa sư phụ, xin hãy vẽ cho ta một con hồ ly. Ông lão ngẩng đầu lên, thấy trước mặt hai nam một nữ, người thì tuấn tú nho nhã, người thì quyến rũ tuyệt trần, chưa từng gặp bao giờ. Yến Quy Chi mở lời khách sáo, ông lão liền tỏ vẻ lo lắng, nói, tiểu tiên nhân đợi chút, lão hủ lập tức vẽ cho ngài. Ông lão nhanh chóng vẽ xong, cầm que tre đưa cho Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nhận lấy, nhìn vài lần, thấy con hồ ly rất linh động đáng yêu. Ánh mắt nàng liếc nhìn Tô Phong Ngâm, trong mắt mang theo vài phần ý cười, rồi cắn một cái vào tai con hồ ly. Vị ngọt lan tỏa trong miệng. Tô Phong Ngâm nói, sao ngươi lại ăn nó? Rồi nàng nói với ông lão, thưa sư phụ, ngài vẽ cho ta một con nữa. Ông lão hỏi, tiểu tiên nhân cũng muốn hồ ly sao? Tô Phong Ngâm nói, vẽ cho ta một con sói. Ông lão vẽ xong, đưa que tre cho Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm há miệng cắn đứt luôn đầu con sói. Hai người nô đùa một lúc. Yến Quy Chi bảo Nguyệt Hạo đưa cho ông lão một khối linh thạch. Ông lão là người phàm, nhìn linh thạch chẳng khác gì hòn đá. Ông lão cầm hòn đá, nói với ba người, ba vị tiểu tiên nhân cho lão hủ hòn đá này làm gì? Nếu không có tiền bạc thì mấy con vật nhỏ này coi như lão hủ cảm tạ các ngài đã cho lão hủ có phúc được gặp mặt. Sao lại lấy đá ra trêu đùa lão hủ? Yến Quy Chi hỏi. Tiền bạc, Yến Quy Chi nhìn Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo lắc đầu, lúc này, một nữ tử mặc trường sam màu tím bước đến, đưa cho ông lão một thỏi bạc, nói, lão bá, ta trả giúp họ. Ông lão giật mình nói, tiểu tiên nhân, nhiều quá rồi, không cần nhiều vậy đâu. Người đến nói, cứ nhận lấy đi. Yến Quy Chi liếc nhìn vật trắng đó, rồi nhìn người đến. Nữ nhân thân hình cao ráo, xinh đẹp lạ thường, nốt ruồi nơi khóe mắt đặc biệt nổi bật. Yến Quy Chi cúi chào, nói, đa tạ, nữ nhân hướng nàng đáp lễ. Tự giới thiệu, Trọng Nham, Yến Quy Chi cũng đáp lại. Yến Quy Chi, cách chương.